Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 59, muốn hay không? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dark Hero, cái gì? Long chi huyết mạch bạch giao linh nhục nguyên thú cảnh giới. Đông Hoàng Tuyết bọn người ai cũng giật nảy cả mình. Ngươi, các ngươi là thế nào lấy tới cái này bạch giao linh nhục? Đông Hoàng Tuyết bật thốt lên hỏi. Đây chính là nguyên thú cảnh giới bạch giao linh nhục a, liền ngay cả nàng cái này Đông Hoàng quốc tứ công chúa đều không có hưởng qua. Mà lại, mấy tên này, vậy mà lấy ra nướng ăn. Giống nguyên thú cảnh giới bạch giao linh nhục chính là thiên địa kỳ chân, dùng các loại linh dược phối hợp luyện chế thành đan, hiệu quả lại so với nướng ăn tốt hơn rất nhiều, Diệp Vô Trần mấy người đơn giản chính là đang lãng phí. Ngay cả Đông Hoàng Tuyết nhìn đều đau lòng, người cái này bạch giao linh nhục là tại Yêu Long Thương Hội mua. Trần Anh hỏi, trước đó, Diệp Vô Trần tại Yêu Long Thương Hội đấu giá trận pháp bí tịch thì ra, hắn coi là những này bạch giao linh nhục là Diệp Vô Trần từ Yêu Long Thương Hội nơi đó mua hàng. Diệp Vô Trần không có trả lời, bãi động trên đống lửa thịt nướng, nói ra. Chuyện gì, Đông Hoàng Tuyết gặp Diệp Vô Trần mặt không biểu tình, không khỏi tức giận, nàng là Đông Hoàng quốc tứ công chúa, lại là một trong tứ đại mỹ nhân, muốn hình dạng có hình dạng, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thân thế có thân thế, bình thường chung quanh các quốc gia thanh niên tài tuấn nhìn thấy nàng, cái nào không phải ton hót nịnh nọt, tên tiểu bạch kiểm này hiện tại liên đới đều không mời chính mình ngồi, dạng như vậy, rõ ràng là ngại chính mình đến phiền hắn. Đông Hoàng Tuyết hít một hơi, thong thả một chút tâm cảnh, nói ra. Tần Phụng bảo tàng, là ngươi đạt được đi. Chúng ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch mua trên tay ngươi còn lại cấp 3 trận pháp bí tịch. Đây chính là nàng mục đích chuyến đi này. Trước đó vài ngày trên đấu giá hội, Đông Hoàng Tuyết cũng không có đấu giá mua đến bí tịch cho nên đem chủ ý đánh tới Diệp Vô Trần trong tay còn lại trên bí tịch. Nha, Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Trên tay của ta còn có 8 bản cấp 3 trận pháp bí tịch mà lại trong đó có 3 cái dung hợp trận pháp, các ngươi dự định ra giá bao nhiêu? 3 cái dung hợp trận pháp, Đông Hoàng Tuyết, Trần Anh nhìn nhau, nhìn ra trong lòng đối phương kinh hỉ. Chúng ta muốn nhìn một chút trận pháp bí tịch. Trần Anh trầm ngâm nói, Diệp Vô Trần đem trong đại địa đỉnh mặt khác 8 bản trận pháp bí tịch lấy ra ngoài. Nhẫn không gian, Trần Anh bọn người gặp Diệp Vô Trần trống rỗng lấy ra trận pháp bí tịch không khỏi kinh ngạc. Lập tức hắn đem 8 bản trận pháp bí tịch từng cái lật xem. Chu Thiên Kiếm Trận, Tiểu Chu Thiên Trận, mỗi lật xem một bản, Trần Anh liền yết hầu bỗng nhúc nhích. 8 bản bí tịch này, không có chỗ nào mà không phải là trong cấp 3 uy danh hiển hách mà lại Tiểu Chu Thiên Trận chính là tụ linh trận một trong, bố trí đằng sau, có thể tụ tinh thần chi lực trên trời, để người trong trận tốc độ tu luyện đại đề thăng, so với bọn hắn trong vương cung cái kia tụ linh trận còn tốt hơn một chút. Trần Anh lật xem thời điểm, Đông Hoàng Tuyết cũng ở bên một bên lật xem, biểu lộ cùng Trần Anh không có sai biệt. 8 bản bí tịch toàn bộ lật xem xong, Đông Hoàng Tuyết trong lòng kích động thật lâu không thể bình tĩnh, 8 bản trận pháp bí tịch này, so trên đấu giá 4 bản kia còn tốt hơn rất nhiều. Bình tĩnh tâm tình về sau, Đông Hoàng Tuyết trần chờ nói. 600.000, linh thạch hạ phẩm, 600.000, mua 8 bản, Diệp Vô Trần đùa cợt nói, gocchuyenaudio.com. Lúc này, thịt nướng đã chín, Diệp Vô Trần tay kéo xuống một khối, cắn, rất thơm. Đông Hoàng Tuyết trên mặt nóng bỏng, nàng cũng biết 600.000 linh thạch hạ phẩm muốn mua xuống 8 bản bí tịch này là có chút thấp đến quá mức. Trần Anh nhướng mày, đối với Diệp Vô Trần nói, ngươi là Đông Hoàng quốc con dân, ngươi đạt được Tần Phụng bảo tàng, vốn là hẳn là nộp lên cho Đông Hoàng quốc vương thất. Diệp Vô Trần cười, chiếu ngươi nói như vậy, ta là Đông Hoàng quốc con dân, ta hết thảy tất cả đều là các ngươi Đông Hoàng quốc vương thất, ta thả cái rắm, đều muốn nộp lên cho các ngươi Đông Hoàng quốc vương thất. Ngươi, Diệp Phong, ngươi đừng quá phách lối. Đông Hoàng Tuyết sau lưng một nữ quát. Chúng ta đã điều tra qua. Ngươi là Thanh Dương thành Diệp gia phế vật, khí luân là tử luân, căn bản là không có cách kích hoạt. Chúng ta nếu là đem tin tức này nói cho Lôi Cực Tông tông chủ, ngươi nói, Lôi Cực Tông có thể hay không khai trừ ngươi Lôi Cực Tông đệ tử thân phận, đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Nữ tử kia chính là Đông Hoàng Duệ muội muội, gọi Đông Hoàng Quỳnh. Diệp Vô Trần hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm cái kia Đông Hoàng Quỳnh. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền giết ngươi, sau đó đưa ngươi quần áo lột sạch ném tới trên mặt đường. Ngươi, Đông Hoàng Quỳnh tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Làm càn, Đông Hoàng vương thất các cao thủ ai cũng giận dữ, rút kiếm mà ra. Đều lùi xuống cho ta. Chấm, Đông Hoàng Tuyết đối với Đông Hoàng vương thất các cao thủ quát tháo, sau đó đối với Diệp Vô Trần nói. Vậy 8 bản bí tịch này, ngươi muốn bao nhiêu? Xem ở ta là Đông Hoàng quốc con dân phân thượng, 2 triệu. Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Cái gì? 2 triệu. Ngươi tại sao không đi đoạt? Đông Hoàng Quỳnh thét to, Đông Hoàng Tuyết cũng là sắc mặt tái xanh, coi như 8 bản trận pháp bí tịch này muốn so đấu giá hội 4 bản kia muốn tốt cũng không có khả năng giá trị 2 triệu. Diệp Vô Trần rõ ràng là đang trả thù, muốn hay không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, tiếp tục cùng Đoàn Vĩnh ba người gặm hắn bạch giao linh nhục. Mà lại, Diệp Vô Trần còn cắt lấy một khối bạch giao linh nhục ném cho một bên tiểu hắc tử ăn đến say sưa ngon lành. Đông Hoàng Tuyết tức giận. Trần Anh gặp Diệp Vô Trần vậy mà đem nguyên thú cảnh có long tộc huyết mạch bạch giao linh nhục ném cho một đầu ô thú mã ăn, có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Tốt, ta hỏi một chút phụ vương ta. Chấm, một lát sau, Đông Hoàng Tuyết cuối cùng trầm giọng nói, sau đó lấy ra pháp phù cùng Đông Hoàng quốc vương một trận rãnh tuôn. Cuối cùng, Đông Hoàng Tuyết để cho người ta đưa 2 triệu linh thạch hạ phẩm tới, mua Diệp Vô Trần trong tay 8 bản trận pháp bí tịch. Lúc rời đi, Đông Hoàng Tuyết dùng nàng đôi mắt đẹp kia hung hăng khoét một chút Diệp Vô Trần. Ăn không chết người. Sau đó, mang theo đám người cũng không quay đầu lại rời đi phủ đệ. Tuyết tỷ, chúng ta làm gì sợ tiểu tử kia, hắn cũng không phải thật là Kim gia nguyên lão đệ tử. Sau khi ra ngoài, Đông Hoàng Quỳnh tức giận nói. Bọn hắn tra ra Diệp Vô Trần là Thanh Dương Thành Diệp gia đệ tử trời sinh tử luân, tự nhiên cũng tra được Diệp Vô Trần trước đó tại Kim Phượng Thương Hội thi triển Phượng Hoàng Thần Dẫn sự tình. gocchuyenaudio.com Nhưng là trải qua bọn hắn chứng thực, Kim Phượng Thương Hội cũng không có cái nào nguyên lão thu Diệp Vô Trần làm đệ tử. Kim Phượng Thương Hội cao tầng đã tuyên bố, mà lại qua ít ngày liền sẽ phái người xuống tới điều tra việc này. Diệp Phong này, vừa rồi cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đông Hoàng Tuyết lắc đầu. Người này, hay là chớ trêu chọc hắn, dù sao hắn đắc tội người đủ nhiều, người muốn giết hắn còn nhiều. Đông Hoàng Quỳnh suy thanh cười nói. Nguy hiểm gì không nguy hiểm, bất quá là một cái linh thể thất trọng thôi, cũng chính là khuôn mặt đó đẹp mắt một chút. Hắn nếu dám dọa dẫm chúng ta liền đem hắn khí luân là tử luân sự tình. Nói cho Lôi Cực Tông tông chủ, để Lôi Cực Tông tông chủ hủy bỏ hắn Lôi Cực Tông đệ tử thân phận. Khí luân là tử luân, khẳng định không có khả năng kích hoạt, chẳng khác gì là một phế nhân. Như Lôi Cực Tông biết chắc chắn sẽ không thu đệ tử như vậy. Chỉ là cái kia bạch giao linh nhục bọn hắn là thế nào lấy được. Sẽ không thật cùng người Yêu Long Thương Hội mua à? Chúng ta bây giờ đi Yêu Long Thương Hội có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Cách chương.